Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 755, đệ 755 trang. Thật giống như cao lãnh soái khí cô lang lập tức bị thuần hóa biến thành nãi cẩu, xem ngươi trong. Mắt tràn đầy chờ đợi, sáu người biểu tình. Ngoặc kép, ba bộ, nếu không, chúng ta vẫn là phi đi xuống đi, quản lão tô đi tìm chết. Đi đi đi, phó nhì bay nhanh thoán đi lên lại lần nữa bạch bạch bạch mãnh ấn đóng cửa kiện. Tô Mạc Già nhìn bọn hắn chằm chằm, giống như đang xem sáu cái thích hợp bị nướng khoai lang, oán hận, đáng tiếc. Cái này Sophia chợt vô cùng nhiệt tình, trực tiếp đè lại mở ra kiện, tươi cười như hoa, công tước phu nhân, mau mau mời vào, tương phùng đã là có duyên, đi ngang qua lần này liền không đuổi kịp phía dưới nhiệt bánh bao. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ cùng chúng ta cùng nhau sao? Ta nhưng chiếu cố quá nhà ngươi không ít sinh ý a. Thật là cảm ơn ngươi ha, cửa thang máy một quan. Cũng may không gian cũng đủ đại. Người không có kia một lần nhiều. Cho nên không có chen chúc đến muốn cùng địch tộc thân mật bàn bạc nông nỗi. Phù Xuyên sáu người tiến vào sau. Ba bộ mấy người phỏng trừng chột dạ. Chạm vị thời điểm nỗ lực tránh đi Tô Mạc Già. Lại không nghĩ cùng khí chất mãnh liệt thanh chi này đó yêu nghiệt tới gần. Vì thế, cuối cùng ôm đoàn, cuối cùng là Phù Xuyên lưng dựa Tô Mạc Già, không khí có điểm an tĩnh, nhưng giống như so với phía trước hảo một chút, phỏng chừng là những người này đối địch không khí bởi vì không liên quan ngoại lai người khác chế. Chút đi, Sophia yên lặng thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy chính mình vừa mới lựa chọn vô cùng chính xác, thẳng đến khoanh tay trước ngực cả người mạo. Lão nương không dễ chọc, khí thế thanh chi bỗng nhiên tới một câu. Văn khảo ngày đó liền tưởng nhận thức hạ công tước phu nhân. Hôm nay mới có cơ hội, văn khảo ngày đó, người này nhắc nhở ý vị không cần quá cường, bỗng nhiên minh. Bạch vì cái gì những người này không địch lại đúng rồi. Bởi vì tới một cái toàn dân công địch là thật vương bát nhập ba ba trí. Chủ đánh một cái cùng nguyên tương sát, Phù Xuyên. Ta khảo đến không tốt, thanh chi. Không quan hệ, chúng ta cũng không khảo hảo, ngươi cái đệ nhất muốn hay không rửa cái mặt nói nữa. Phù Xuyên, kia thật là đáng tiếc, thanh chi. Cảm ơn ngươi, quỷ tộc luận âm dương quái khí lên là có một tay. Phù Xuyên liếc hạ cái này tóc ngắn mắt tím lãnh tiếu soái khí quỷ tộc thiên tài. Chẳng hề để ý nói. Khách khí, ngươi không nói, ta đều quên việc này. Tặng người cùng hoa, tay có thừa hương, không đáng giá nhắc tới, thanh chi. Ngoặc kép, những người khác nguyên bản cũng không tưởng thế nào. Rốt cuộc cũng là người ta bản lĩnh, chính là nhìn tới khí. Cũng tưởng thử hạ này công tước phu nhân sâu cạn. Rốt cuộc kế tiếp hai giai đoạn khảo hạch khẳng định là quan trọng địch nhân, không nghĩ tới người. Này như vậy hư, Isabel nhịn không được nhiều xem người này liếc mắt một cái. Có chút mê mang nhà mình chủng tộc hậu đại như thế nào sẽ ra đời nhân vật như vậy, quả nhiên là nhân. Tộc ảnh hưởng đi, mà dị quốc kính tâm ảnh trên dưới đánh giá Phù Xuyên. Giống như ở tính toán nam bộ trước mặt hỗn loạn trung tâm nhân vật có thể cho nhà mình đế quốc mang. Đến cái gì công lược giá trị, kế tiếp liền không ai nói chuyện. Dị tộc cùng dị quốc người không giống nhau. Bọn họ yêu cầu suy xét chính trị ảnh hưởng. Lại có cái gì tâm tư, cũng sẽ không phù với mặt ngoài. Cửa thang máy bỗng nhiên mở ra. Mọi người trước mắt bỗng nhiên tối sầm, má ơi. Này cái gì a? Thấy rõ sao, a, không không không. Mọi người ánh mắt đều thay đổi. Liền Phù Xuyên đều đành phải vậy. Cân nhắc khuyên như thế nào đối phương tiếp theo tranh hoặc là phi đi xuống, nhưng là hắn hảo hung. Nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Giơ tay sờ soạng phía sau lang nha bổng, tất cả mọi người nghiêm nghị ánh mắt, bao gồm thanh chi này. Đó hiếu chiến người. Đối mặt vạn tộc bên trong đáng sợ chiến đấu chủng tộc Titan vẫn là tràn ngập đề phòng, người khổng. Lồ Titan đại huynh đệ đứng ở ngoài cửa. Nhìn bọn hắn chằm chằm. Ở bọn họ trầm mặc chung lo chính mình đi vào tới ầm. Toàn bộ thang máy đều run hạ, sau đó bắt đầu đi xuống rớt, má ơi. Đây là tự nhiên rơi xuống lực lượng sao? Hảo trọng, hắn hình thể quá lớn, trực tiếp chiếm thang máy sở hữu không gian. cũng buộc những người khác sau này lui. Phù Xuyên nhìn đến người này Lang Nha bỗng muốn chọc trên mặt thời điểm. Lui về phía sau thả xoay người. Ý đồ hướng bên cạnh giữa. Kết quả bên cạnh không gian có Isabel Điền. Ánh mắt đan xen quá. Nàng liền. Tô Mạc Già lui về phía sau. Lưng dựa tường. Theo bản năng duỗi tay căng hạ bị không nói võ đức Titan thiếu niên áp lại đây người. Ngón tay đụng. Phải này eo. Hắn ngẩng đầu. Thấy được Phù Xuyên. Ngón tay nhanh chóng văng ra. Mũi chân sau này để hạ. Thân thể càng thêm dựa tường. Nhưng bỗng nhiên một tay đem Phù Xuyên sau này kéo. Nhanh chóng đổi vị trí, Phù Xuyên dựa tường. Nhìn đến Tô Mạc Già một tay trống ở trên tay vịn. Một bên trống lại mặt sau Titan thiếu niên Lang Nha bổng áp bách. Đạm bạc tuấn tú thân thể cũng khống chế cùng nàng khoảng cách rất gần. Nhưng để lại một chút khoảng cách. Nỗ lực khống chế khoảng cách, hô hấp gang tấc có thể nghe, vốn dĩ không ai phát hiện. Sau lại mới có người hậu chi hậu giác nhìn đến hai người. Thật sự quá thấy được, dị tộc mỹ nhân vô số. Nhưng nhân tộc túi da chi mỹ mạo. Khí chất chi chứa mỹ cũng hoàn toàn không nổi bật, nhưng. Chỉ có nhân tộc am hiểu kia sợi văn minh dựng dục ra tới lôi kéo cảm. Tựa gần phi xa, tựa hơn xa gần, nàng phía sau lưng chống lạnh băng kim loại tường. Đôi tay sau nắm ở trên tay vịn. Hắn tay đè ở trên tay vịn, khoảng cách rất gần, nhưng không đụng tới, từng người buông xuống sợi tóc ở thang máy nội hơi hơi dòng khí trung chậm rãi. Phiêu động khi, sẽ có rất nhỏ tiếp xúc, giống như điện lưu xúc dẫn. Đuôi tóc dính liền, Phù Xuyên thấy được, sửng sốt, chỉ cần nàng vừa nhấc đầu là có thể nhìn đến đối phương căng thẳng lưu sướng hàm dưới đường cong. Cùng với cổ yết hầu nhô lên bóng ma, nàng tránh đi ánh mắt. Hơi hơi thiên quá mặt, sợi tóc kéo ra, nhưng rũ vai dưới liêu quá hân trường cổ, thuyền y chọn lựa, cổ áo có chút khai áo trên kéo ra một chút, còn mang theo một chút cọ sát cảm đuôi tóc rừng ở xương quai xanh mặt trên, có điểm ngứa, đã thành hôn. Vẫn là công tước phu nhân, một cái là quân tử núi xa không vì mưa gió mà động, kia sợi cấm kỵ cảm giác kéo đầy, có hô hấp, tim đập, không có quá lớn khác nhau. Nhưng chính là bởi vì không có khác nhau mới cấm kỵ cố tình khống chế, xưa nay điệu thấp lạnh nhạt. Quân tử đem dây cương kéo thẳng, vó ngựa lạc sông băng, lớp băng như vậy dày nặng, nhưng tựa hồ đã có vết rách. Hết chương.